Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục xét: Tám niềm tin trong đạo Phật. Phật giáo Bát Tính là tên của một quyển sách thiền nổi tiếng của Nhật Bản, được viết bởi thiền sư Nguyên Điền Tổ Nhạc, một học giả kiệt xuất, một thiền sư nghiêm khắc. Ý nghĩa của nhan đề tác phẩm là tám điều có thể tín nhiệm hay tin tưởng của Phật giáo. Điều thứ nhất là Phật tính vốn đầy đủ. Bạn chính là Phật tính này đây, ngay bây giờ, ngay trong khoảnh khắc này. Thế nào là Phật tính vốn có và nó là ở chỗ nào? Phật tính không những chỉ có một tướng trạng rõ ràng, mà tất cả đều là Phật tính. Phật tính là một đóa hoa, là trăm đóa hoa, là vạn đóa hoa. Thân tâm bạn và bản tính chân thật của bạn có gì khác nhau? Bạn có hay không có bản tính giả? Trong hiện tại bạn có phải là giả không? Cho dù nói là bản tính chân thật thì cũng là buồn cười, vì bản tính thì không thật cũng không giả. Vậy thì bản tính là cái gì? Chuyện này đưa chúng ta đến niềm tin thứ nhì: sự hiểu lầm về tự ngã. Điều tin thứ nhì là sự hiểu lầm về tự ngã. Cái ngã này chạy đi chỗ nào? Sự hiểu biết của mình đối với chính mình vẫn còn có cái gì đó mê mờ. Những ý niệm mê mờ này phát sinh như thế nào? Chúng ta nhận biết cái gì đó chưa hoàn toàn đầy đủ, và chúng ta không thấy được bản chất thật của sinh mệnh. Điều tin thứ ba là sự tiếp tục của đời sống trước và sau khi chết. Nếu sinh mệnh này tiếp tục thì nó tiếp tục như thế nào? Điều tin thứ tư là nhân quả tất nhiên. Điều này tương đối dễ hiểu. Mọi sự đều theo luật nhân quả mà phát sinh. Chúng ta thường nói sự việc nào đó xảy ra trùng hợp, nhưng không có việc gì xảy ra mà không có những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp. Điều tin thứ năm là sự tồn tại của chư Phật. Có những vị đạo phá xuyên qua mê mờ của tự ngã và chứng đắc Phật tính đang tồn tại. Điều tin thứ sáu là cảm hứng, hỗ tương giữa bạn và chư Phật. Không có sự cảm hứng này thì chúng ta sẽ tu đạo hay không? Chúng ta sẽ tìm kiếm Niết Bàn hay không? Chẳng những chúng ta đang tìm cầu mà đạo cũng đang hỗ trợ chúng ta. Chư Phật tồn tại, chúng ta cảm ứng như thế nào với chư Phật? Chư Phật tồn tại nơi nào? Điều tin thứ bảy là mình và người không hai. Bạn có tin điều này không? Nếu tin thì chắc chắn được bao nhiêu? Bạn khẳng nhận như thế nào về sự kiện mọi thứ đều tùy thuộc vào mọi thứ khác mà phát sinh? Điều tin thứ tám là tất cả chúng ta đều đang trong quá trình thành Phật. Tất cả chúng ta không có ngoại lệ, không kể chủng tộc, quốc tịch, giáo dục v.v. đều đang trong quá trình thành Phật. Điều thứ nhất nói về Phật tính vốn có, và điều thứ tám nói về mọi người đang trên tiến trình thành Phật có quan hệ gì với nhau? Dĩ nhiên vấn đề không phải là điều thứ nhất và điều sau cùng. Vấn đề ở chỗ tiến trình liên tục, không có khởi đầu và cũng không có chấm dứt. Chỉ cần chưa sáng tỏ một trong tám điều tin này, bạn sẽ không hiểu được trọn vẹn, và ngược lại, chỉ cần bạn vững tin một điều thì bạn sẽ vững tin tất cả, bởi vì chúng luôn kết nối với nhau. Tám điều tin này là tám mặt của một sự kiện. Sự kiện ấy là gì? Một định nghĩa khác cho Niết Bàn là vô trụ xứ. Vô trụ xứ này là gì? Nói cách khác, trong cuộc sống này chúng ta không bị giới hạn trong bất cứ trạng thái thường xuyên hay cố định nào, do đó vũ trụ chính là Niết Bàn. Thiền sư Đạo Nguyên muốn chúng ta xem sinh tử là Niết Bàn, do rằng sinh tử là Niết Bàn thì không thể vui thích với sinh, cũng không thể vui thích với tử, cũng không muốn phải đắc Niết Bàn. Như vậy bạn sẽ liệu thoát sinh tử, đó chính là Niết Bàn vũ trụ. Bạn có thấy không, Lục Tổ Đàn Kinh nói rằng, Lục Tổ Huệ Năng nhờ nghe tụng câu, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, không trụ vào đâu mà sinh tâm, trong kinh Kim Cang mà triệt ngộ. Nói cách khác, đã giải thoát được thực sự rồi thì sinh mệnh sẽ tự nhiên mở ra, không mảy may chướng ngại, và đó là Niết Bàn. Phật tính là Niết Bàn, chân tính này là hoa sinh mệnh. Thiền sư Đạo Nguyên nói, xem sinh Niết Bàn từ nó không khác gì cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải tự trải nghiệm điều này như thế nào? Sự trải nghiệm như thế cho chúng ta sức mạnh bất hoại. Nó cho chúng ta sự tin tưởng và bình an. Sinh mệnh của chúng ta không gì khác hơn là hoa vô trụ và vô chấp. Các bạn phải thực chứng điều này như thế nào?